Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 755, chương 757, Ivan mục đích. Vu Tuấn bay ngược mà ra, rơi vào cách hắn hơn 10 mét mặt đất, đồng thời phóng xuất ra đại lượng thiên sư năng lượng, đem Ivan đại đao tầng tầng bao khỏa. Cây đao này quá cứng, thế mà có thể đem đại hắc chặt tổn thương. Cũng không biết là dùng cái gì hợp kim chế tạo, bất quá không quan hệ. Chỉ cần trong một giây lát, Vu Tuấn liền có thể để hắn biến thành mềm nhũn hoàng kim. Ivan từ vũng bùn bên trong bò lên ra, hứ một ngụm mang huyết nước bọt, xanh đậm trong mắt lại để lộ ra vẻ hưng phấn. Tiểu ánh mắt không tệ, Vu Tuấn thuận miệng cho hắn điểm một cái tán, đồng thời đối với hắn sử dụng thiên cơ mắt, ong ong tính danh, Ivan Ivan Nặc Duy Kỳ Ivan Nóp. Nam, 1916 năm, ghi chú, không, lại là một cái vượt qua trăm tuổi lão quái vật, rốt cuộc đã đến một cái có thể đánh. Ivan nhe răng cười, ngươi cây gậy cũng không tệ. Đồng thời, linh lực khổng lồ từ trái tim bộ vị hiện lên, nháy mắt tràn ngập hắn toàn bộ thân hình, da của hắn tại linh lực gia trì hạ, trở nên càng cứng rắn hơn. Thân thể xương cốt cũng tại lạc lạc rung động, toàn thân cơ bắp bắt đầu hở ra, cho người ta mãnh liệt nổ tung cảm giác. Hắn tiện tay vứt bỏ trên thân rách mướp áo khoác, chỉ mặc một đầu bốn góc quần, toàn thân lông tóc để hắn nhìn tựa như một đầu đại hùng. Vu Tuấn trước đó đã chú ý tới bộ ngực hắn thập tự vết xẹo. Hiện tại hắn cởi y phục xuống. Bên phải trên bờ vai cũng có một đầu dữ tợn vết xẹo. Vây quanh toàn bộ cánh tay một vòng, cánh tay phải là cấy ghép. Từ Ivan trên thân, Vu Tuấn cũng không có cảm nhận được giống như William âm lãnh khí tức cùng kia cỗ tà ác tinh thần lực, nhưng Vu Tuấn nhìn hắn cánh tay phải, tổng cảm giác không phải rất bình thường. Chẳng lẽ con hàng này đem cổ thi cánh tay phải cấy ghép chính đến trên thân? Kỳ thật William cũng đã từng làm việc này, nhưng William kia là bị động cấy ghép. Toàn bộ thân thể cùng tư tưởng đều nhận cổ thi điều khiển, nhưng Ivan cái này giống như trái ngược. Hắn ma diệt cổ thi tinh thần lực, chiếm đoạt cánh tay phải của nó. Lồng ngực kia vết sẹo đâu? Hắn chẳng lẽ đem cổ thi trái tim cũng chiếm đoạt à? Thật sự là như thế. Vậy cái này người thật có chút cường hãn. Không thể coi thường. Ivan không cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian. Lớn tiếng cười nói. Bất quá ngươi như cũ không phải ta đối thủ. Lời còn chưa dứt, lại lần nữa xuất hiện tại Vu Tuấn trước mặt. Đối mặt Ivan mạnh mẽ thế công, Vu Tuấn không loạn chút nào. Thiên sư năng lượng cùng tinh thần lực đồng thời mãnh liệt mà ra. Cùng dạng này ra hỏa giao thủ, đối cứng cứng rắn nện nắm đấm là hạ hạ sách. Vu Tuấn dự định sử dụng đối phó William phương pháp, đem hắn thân thể toàn bộ biến thành hoàng kim. Nhưng thiên sư năng lượng lần thứ nhất gặp đến cản trở. Ivan trên thân bao trùm linh lực quá hùng hậu, mà lại liên tục không ngừng từ trái tim tuôn ra. Thiên sư năng lượng trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào toàn bộ đồng hóa những linh lực này, mà Ivan thức hải bên ngoài, đồng dạng có đại lượng linh lực vờn quanh, để Vu Tuấn tinh thần lực tạm thời không cách nào tiến vào. Xem ra gia hỏa này đối linh lực cùng tinh thần lực nghiên cứu đã có rất cao tạo nghệ. Vu Tuấn có chút hoài nghi gia hỏa này trước kia có phải là bọn Tây nghèo túng nhà khoa học. Xem ra tạm thời chỉ có thể liều quả đấm. Tốt như vậy giống cũng không tệ. Đinh lần nữa một đao đánh xuống. Vu Tuấn đem thiên cơ côn nằm ngang ở trong tay. Hợp kim đại đao lưỡi đao đã bị hắn biến thành mềm mại hoàng kim. Tại lực lượng cường đại áp bách phía dưới, vết đao nháy mắt xuất hiện một cái mấy cm sâu lỗ khảm. Còn có loại bản lãnh này, vậy liền nếm thử quả đấm của ta. Ivan tiện tay ném đi đại đao, Thiết chùy nắm đấm bao vây lấy đại lượng linh lực, liên tiếp không ngừng mà oanh kích, phanh một cây đại thụ bị tai họa, to lớn thân cây tựa như bọt biển làm thành, nháy mắt bị nện ra một cái hình cung hố to. Vu Tuấn không ngừng tại trong rừng cây nhảy vọt, linh hoạt né tránh. Cái này Logger Victor William lão cương thi lực lượng còn muốn cường đại, mà lại thể nội giống như có được linh lực khổng lồ. Hẳn là cổ thi trái tim đang vì hắn cung cấp lực lượng. Không thể không nói đây là một loại thiên tài tư tưởng. Chỉ là loại phương pháp này, khả năng cũng chỉ có Ivan dạng này tên điên mới có thể nghĩ đến. Đồng thời thay đổi thực tiễn, phanh Vu Tuấn một quyền đánh vào Ivan trên cằm, nhưng gia hỏa này ngay cả mày cũng không nhăn một chút. Bỗng nhiên một quyền đánh vào Vu Tuấn ngực, Vu Tuấn cảm giác giống như là bị cao tốc hành xử đường sắt cao tốc đụng một chút. Cả người bay rớt ra ngoài, xuyên qua vô số cây cối khe hở, cuối cùng đụng vào một cây đại thụ mới ngừng xuống tới. Ivan mặt ngoài thân thể linh lực khôi giáp quá cứng rắn. Hắn đã đánh trúng mười mấy quyền, lại là lông tóc không tổn hao gì. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, Ivan cuồng tiếu lao đến, nắm đấm như hạt mưa rơi xuống. Ta nhìn ngươi rất không tệ, không bằng làm ta tiểu đệ như thế nào? Vu Tuấn trong lòng cười lạnh, liền ngươi cái này Logger Vic dáng vẻ, còn muốn thu tiểu đệ? Ngươi có linh lực bọc thép, bản thiên sư chẳng lẽ liền không có sao? Lần trước bị William đánh có chút đau nhức, sau khi trở về nhớ tới tại thứ năm ở trên đảo, Lữ Nhị đã từng sử dụng qua linh lực khôi giáp, hắn liền hơi nghiên cứu một chút, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể dùng tới. Vu Tuấn một bên né tránh nắm đấm, một bên từ thiên sư áo lót bên trong lấy ra 6 cái hắc ngọc chiếc nhẫn. Ông ông đại lượng linh tính năng lượng từ chiếc nhẫn bên trong bành trướng mà ra. Nháy mắt tại Vu Tuấn mặt ngoài thân thể, hình thành một tầng nặng nề linh lực khôi giáp. Phanh phanh phanh, Ivan nắm đấm điên cuồng nện ở Vu Tuấn ngực. Nhưng lần này hắn cũng không có chút nào mừng rỡ. Ngược lại cảm thụ đến cực lớn nguy hiểm. Loại này nguy hiểm cảm giác để hắn điên cuồng rút lui 100 mét. Không thể tin nhìn một chút nắm đấm của mình. Hắn từng dùng 2 quả đấm này đánh xuyên qua ở vào bắc địa quần đảo dưới mặt đất vài trăm mét phòng thí nghiệm vách tường. Đào 3 ngày 3 đêm nham thạch, đập bể đuổi theo mười mấy chiếc xe tăng, chạy ra bị người nghiên cứu mấy chục năm vận mệnh. Cái này song đã từng vô kiên bất tồi thiết quyền, đã mạnh hơn năm đó mấy lần, nhưng 2 quả đấm này nện trên người Vu Tuấn, thế mà để hắn sinh ra nện ở một tòa hợp kim chế tạo trên ngọn núi. Căn bản là không có cách dung chuyển mảy may cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Trong bóng tối Vu Tuấn đi nhanh tới, tới, Logger Vic, ta đứng tại nơi này tùy ngươi đánh. Nhăn một chút lông mày liền coi như ta thua. Ivan, ta không phải Logger Vic. Bất quá Ivan mặc dù chấn kinh, nhưng còn không có đến lâm trận bỏ chạy tình trạng. Hắn tin tưởng mình lực lượng. Hắn tại giống như địa ngục trong phòng thí nghiệm vượt qua hơn 20 năm thời gian. Dựa vào cứng cỏi ý chí chiến thắng cổ thi tinh thần lực, dùng 2 tay đánh vỡ địa ngục cầu lồng, đào ra chạy thoát thông đạo dưới lòng đất, tại băng thiên tuyết địa bên trong thu hoạch được sống lại. Quá nhiều cực khổ cùng tra tấn, để ý chí của hắn trở nên so sắt thép thành lũy còn bền hơn mạnh. Sẽ không bởi vì điểm ấy nguyên nhân liền bắt đầu lùi bước. Ha ha, vậy thì tới đi, Ivan cười lớn một tiếng, lần nữa điên cuồng xông lên ra ngoài, một quyền đánh vào Vu Tuấn trên mặt. Phanh Vu Tuấn nhận cường đại xung kích, nhưng ở linh lực khôi giáp bảo vệ dưới, chỉ là có chút ngửa về đằng sau ngửa đầu. Hắn cũng đồng thời vung ra nắm đấm, đánh vào Ivan trên mặt, phanh một tiếng vang trầm. Ivan linh lực khôi giáp bị xung kích ra một trận không thể gặp gợn sóng. Lực lượng xuyên thấu, tại hắn trên mặt lưu lại một cái rõ ràng quyền ấn. Cái này khiến hắn cảm thấy một trận đau đớn, đại não bị chấn động đến ông ông tác hưởng. Đã hơn 60 năm không có người để ta cảm thấy đau. Ivan quát to một tiếng, lần nữa huy động hữu quyền, nện ở Vu Tuấn huyệt thái dương. Vu Tuấn cũng đồng thời ra quyền, chính giữa hắn mũi, phanh phanh phanh, hai người cứ như vậy một người một quyền. Đánh cho đối phương linh tính khôi giáp chấn động không thôi. Tại cường đại lực trùng kích hạ, hai người thân thể đã thật sâu lâm vào dưới mặt đất. Lúc này bùn đất đều nhanh chôn đến bên hông. Trong nháy mắt hai người đối công trên trăm quyền, Ivan mặt đã bị đánh triệt để biến hình, mũi sụp đổ, miệng đầy là huyết, nhưng cái tên điên này ra hỏa như cũ không có muốn nhận thua ý tứ. Tiếp tục đối với Vu Tuấn vung đầu nắm đấm. Vu Tuấn nhíu mày, gia hỏa này thật đúng là chịu đánh, mà lại trong thân thể linh lực dồi dào, đến bây giờ vẫn không có suy kiệt dấu hiệu. Cổ thi trái tim vậy mà như thế lợi hại, nếu như cái này cổ thi lúc trước không có bị làm được chia năm xẻ bầy, đồng thời bảo lưu lại tất cả trang sức, đoán chừng cái này thế giới sớm đã bị hắn thống trị. Ivan cũng là phiền muộn vô cùng, đã đánh hơn 100 quyền, liền xem như lão Mỹ hàng không mẫu hạm, cũng nên bị đánh thành sắt vụn u cục. Có thể dùng tái không quá thích hợp hình dung, đối diện gầy gò người trẻ tuổi, ngay cả da đầu mảnh đều không có bị hắn đánh bay ra đến một mảnh. Cái này trên thế giới, vậy mà còn có so với hắn càng hiểu được lợi dụng linh lực ra hỏa. Giờ khắc này, hắn thậm chí đều có chút bội phục cái này tiểu đối thủ. Phanh, Ivan lại là một quyền đánh tới. Vu Tuấn đã sở rõ ràng hắn thực lực, cũng liền không còn tiếp tục cùng hắn đánh nhau. Hắn xuất ra thiên cơ côn, đem càng nhiều thiên sư năng lượng thả ra ngoài. Tại thiên cơ côn tăng phúc tác dụng dưới, thiên sư năng lượng cực nhanh chuyển hóa Ivan mặt ngoài thân thể linh lực, để linh lực của hắn khôi giáp càng ngày càng yếu kém. Đồng thời bỏ qua song quyền, một côn quất vào Ivan bên tai, tóe lên hoàn toàn mơ hồ huyết nhục, tê nương theo lấy đau đớn cảm giác. Ivan cảm nhận được linh lực nhanh chóng tan biến, rốt cục có vẻ kinh hoàng. Linh lực là hắn căn nguyên, không có linh lực, hắn mạnh hơn người bình thường không được quá nhiều. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ cần mấy phút thời gian, linh lực khôi giáp liền sẽ biến mất. Đến thời điểm hắn sẽ bị Vu Tuấn một quyền đem đầu mở ra hoa, mà lại phi thường rõ ràng. Trước lúc này hắn căn bản không đánh tan được Vu Tuấn phòng ngự. Làm sao bây giờ? Ivan tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hơn 60 năm đến nay, lần thứ nhất đối một nhân loại đối thủ sinh ra bất đắc dĩ cảm giác. Có ý niệm trốn chạy, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Ivan cực nhanh từ trong đất bùn tránh ra mặt đất, xoay người chạy, không chút nào dây dưa dài dòng. Vu Tuấn thấy thế, đem thiên cơ côn đối bóng lưng của hắn toàn lực ném mà đi. Muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Hồ thiên cơ côn mang theo hùng hậu thiên sư năng lượng, nháy mắt xuyên hơn 100 mét khoảng cách, chuẩn xác không sai lầm đâm vào Ivan sau lưng chính giữa. Vu Tuấn thân ảnh theo sát phía sau, toàn lực một cước đạp trên thiên cơ côn. Ivan lần nữa phát ra rên lên một tiếng. Hắn có thể cảm giác được cột sống của mình bị cái này cùng cây gậy đâm thành hai đoạn. Tại lực lượng xung kích hạ, cả nửa người té ngửa về phía sau, sau đó chồng chất đến cùng một chỗ. Vu Tuấn rút ra thiên cơ côn, nhìn xem ngã trên mặt đất tư thế cổ quái Ivan, trầm giọng hỏi, bây giờ nói đi, ngươi đến nơi này đến cùng có mục đích gì? Ngươi tại biết rõ còn cố hỏi. Ivan cột sống bị đâm đoạn, trên mặt đã hoàn toàn biến hình, nhưng thanh âm lại như cũ vang dội hùng hậu, nơi này cất giấu cái gì đồ vật? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng? Ta tự nhiên rõ ràng. Vu Tuấn nói, như vậy, Ngươi là đến nghĩ cách cứu viện nó sao? Nghĩ cách cứu viện? Ivan giống như nghe đến một chuyện cười. Tại trong cổ họng phát ra lạc lạc tiếng vang. Ta Ivan Ivan nặc duy kỳ Ivan nóp. Sẽ chỉ cứu vớt mình. Cái gì ý tứ? Hiện tại ta cũng không sợ nói cho ngươi. Ta đích xác là muốn giấu ở nơi này binh khí. Ivan nói. Nhưng ta cùng những tên kia khác biệt. Ta có năng lực chơi chết cái kia âm lãnh linh hồn. Cánh tay phải của ta, trái tim của ta, đều là hắn. Nhưng là hiện tại, đều là ta. Vu Tuấn thầm nghĩ trước đó suy đoán quả nhiên không sai. Gia hỏa này cũng coi là cái nghiêu nhân. Thế mà đem cổ thi cánh tay phải cùng trái tim bên trong tinh thần lực đều cho ma diệt. Khó trách hệ thống hôm nay không có nhắc nhở gặp được không hài hòa nhân tố. Không hài hòa nhân tố sớm đã bị Ivan cho hài hòa mất. Như vậy nên xử lý như thế nào gia hỏa này đâu? Hắn chém bị thương đại hắc, lại đối mặt của hắn đánh hơn 100 quyền. Vu Tuấn cảm thấy ngay tại chỗ vùi lấp tương đối phù hợp. Đang muốn chào hỏi hoa nhài tới đào hố, một cỗ băng lãnh mà tà ác tinh thần lực, đột nhiên từ đỉnh núi phương hướng cuốn tới. Vu Tuấn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên cảm thấy không ổn. Đây là cổ thi tinh thần lực, là từ ngọn núi vách trong, thông qua đỉnh núi cửa hang ra. Từ Khương Tử Yên trong hình ảnh, hắn nhìn thấy Khương Tử Yên ngã xuống sơn động cửa vào. Liền chuyện đương nhiên cho rằng, nàng hẳn là bị đến người xâm nhập công kích. Hiện tại xem ra là hắn sai, nàng gặp phải. Hẳn là đến từ ngọn núi nội bộ tinh thần lực công kích. Khương Tử Sam nguy hiểm. A, nhưng còn chưa kịp lên núi. Bên chân Ivan đột nhiên kêu to lên. Trong thanh âm tràn đầy thống khổ. Là tên kia. Nó biến cường đại. Nó muốn khống chế ta. Muốn đoạt lại trái tim của nó cùng cánh tay. Ngươi mau giết ta. Cánh tay phải của hắn bên trên nổi gân xanh. Điên cuồng chụp vào ngực, tùy tiện liền cắm vào ngực thập tự vết sẹo, phảng phất nghĩ một tay lấy bên trong trái tim móc ra. Vu Tuấn nhướng mày, tinh thần lực bành trướng mà ra, đem kia cỗ tinh thần lực bài xích mở. Ivan một lần nữa đoạt lại cánh tay phải quyền khống chế, mau từ ngực rút ra, nhìn về phía Vu Tuấn ánh mắt, vậy mà mang theo vài phần cảm kích. Mặc dù ngươi là địch nhân của ta, nhưng ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Ivan thở hổn hển nói, ngươi để ta tránh khỏi lần nữa gặp 80 năm trước thống khổ cùng tra tấn. Cho nên hiện tại, ngươi mau đem ta giết, đem trái tim của ta cùng cánh tay phải triệt để hủy đi. Không thể cho tên kia bất cứ cơ hội nào, như ngươi mong muốn. Vu Tuấn nói phóng xuất ra càng nhiều thiên sư năng lượng. Đem Ivan trái tim cùng cánh tay phải biến thành hoàng kim. Sau đó bằng nhanh nhất tốc độ lên núi đỉnh phương hướng chạy như điên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.